Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, chương 341, chuẩn bị hội phụ huynh, canh 2. Lưu phó hiệu trưởng ngồi tại trên xe lăn, rất là bình yên nói. Đúng vậy a, khó được ngươi nhớ nhung ở trong lòng. Nhưng là Lưu phu nhân lại là lập tức khẩn trương lên. Nữ nhân đều là tương đối mẫn cảm. Tả tiểu đa vì cái gì đột nhiên hỏi tới cái này. Suy nghĩ lại một chút Tần Phương Dương mới vừa nói. Tỉ như tìm không thấy linh dược. Tìm không thấy tài nguyên. Tiểu tử này không chừng liền có thể chuẩn bị cho ngươi trở về niềm vui bất ngờ. Chẳng lẽ, lập tức một đôi mắt liền khẩn trương xem ở Tả tiểu đa trên mặt. Tả tiểu đa nhíu nhíu mày. Nói, không biết ngài bên kia hiện tại còn thiếu cái gì? Diệp Trường Thanh đột nhiên kích động lên. Nói, tiểu đa, ngươi làm sao đột nhiên hỏi tới cái này? Lưu phu nhân mặt hiện vẻ đau thương. Nói, nhất định 17 vị chủ dược, 36 vị phụ dược, đều sớm liền chuẩn bị thỏa đáng. Nhưng mấu chốt nhất 3 loại linh dược, là so chủ dược còn trọng yếu hơn thuốc dẫn. Năm ngoái thời điểm, Diệp đại ca cho tìm tới U Hồn Đăng. Sớm tại 10 năm trước, đã tìm được Định Dương Hoa. Chỉ có cái kia tôi hồn chu quả, lại là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu mộng ảo dật phẩm. Lưu phu nhân nhẹ nhàng thở dài. Mắt thấy trượng phu mỗi năm già đi. Rõ ràng có hy vọng cứu chữa. Lại vô luận như thế nào cũng không tìm tới dược liệu. Loại này tuyệt vọng. Loại này dày vò. Qua nhiều năm như vậy. Còn không có sụp đổ cũng là thật lòng không dễ dàng. Tôi hồn chu quả. Tả tiểu đa cổ tay khẽ đảo. Lòng bàn tay bỗng nhiên thêm ra đến 2 viên trái cây. 2 viên đen nhánh tỏa sáng trái cây. Trái cây kia bên ngoài bao phủ một tầng như thực chất sương mù. Ở giữa là ánh sao lấp lánh. Tựa hồ là xa xôi tới cực điểm vô ngần bầu trời đêm có tinh thần lấp lóe. Là cái này sao? Tả tiểu đa khẩn trương hỏi. Cái này, chấm ngoặc kép. Lưu phu nhân chính đau thương tiếp tục kể ra. Ngoặc kép, nhà chúng ta đã đem treo giải thưởng nhiều lần đề cao. Một mực tăng lên tới 5 tỷ treo giải thưởng vậy. A, đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi. Trừng tròng mắt nhìn chòng chọc Tả tiểu đa trong tay. A, Tả tiểu đa cũng là một tiếng kêu sợ hãi. Hiển nhiên là nghe được 50 cái ức treo giải trên trời mà kinh ngạc. Người nói sớm a Lưu sư mẫu. Ta đều lấy ra người mới nói. Tả tiểu đa cảm thấy u oán mọc thành bụi. Tần Phương Dương cùng Văn Hành Thiên hiện tại có thể nói là cực kỳ hiểu rõ hắn hai người. Giờ phút này nhìn xem tiểu tử này sinh không thể luyến đức hạnh. Hai người đều là không nhịn được muốn cười ra tiếng. Diệp Trường Thanh hai mắt tỏa ánh sáng. Tức thì liền đem Tả tiểu đa trong tay tôi hồn chu quả một thanh đoạt mất. Chính là cái này, chính là cái này. Đệ muội nhanh thu lại. Tiệc tối sau chúng ta liền đi. Giúp lão Lưu khôi phục. Việc này không nên chậm trễ. Việc này không nên chậm trễ. Tả tiểu đa đưa tay. Một mặt im lặng. Ta đều đã lấy ra. Về phần vào tay đoạt a. Đến mức đó sao? Thật cần thiết hay không? Nhưng trong lòng tại quay tròn rỉ máu ta cái này khẽ vươn tay. Mất rồi trọn vẹn 50 cái ức a. Tại 2.000 khối liền đầy đủ gia đình bình thường ăn một năm hiện tại. Ta trước sau không đến một giây đồng hồ thời gian bên trong. Mất rồi 5 tỷ, dòng dã 50 cái ức. Để cho ta chết đi. Ta không sống được. Tả tiểu đa trong lòng bi thương ngược dòng thành sông. Không, là đại dương mênh mông. Là đại dương mênh mông. Là tinh thần đại hải. Trong chốc lát cảm giác nhân sinh cũng bị mất niềm vui thú. Tìm tới tôi hồn chu quả. Đương nhiên là có chỗ bồi thường. Đây là đương nhiên. Dù nói thế nào, Tiềm Long cao võ đám người này cũng không làm được trắng trợn cướp đoạt tiểu bối đồ vật chuyện như thế. Đây là khẳng định. Nhưng là bây giờ nhìn lấy Tả tiểu đa biểu lộ thật sự là quá thú vị. Tất cả mọi người rất xấu tâm nhãn muốn nhìn nhiều một hồi. Tất cả đều nín cười. Không để ý tới hắn. Cũng chỉ vây quanh Lưu phó hiệu trưởng hỏi han ân cần. Lão Lưu, lần này thế nhưng là quá tốt rồi. Đúng vậy a, đúng vậy liền thiếu cái đồ chơi này a. Không thể không nói lão Lưu vận khí thật tốt. Đây mới thật sự là người có phúc không cần sầu. A, Lưu phu nhân lệ nóng doanh tròng. Không câm miệng nói lời cảm tạ. Nhiều năm như vậy đau khổ chờ đợi. Một khi tâm nguyện đạt thành. Giờ khắc này, Lưu phu nhân thậm chí có một loại cảm giác mê man. Lấy nàng tu vi cao như vậy cảnh giới. Giờ này khắc này, hai cái chân nhưng thật giống như là dẫm tại trong áng mây. Không nói ra được, không còn chút sức lực nào, không có tí sức lực nào. Ngay cả hai con mắt nhìn ra ngoài, cũng là nhìn cái gì đều là bóng trống. Thân thể lung la lung lay. Thạch nãi nãi phát giác không đúng. Vội vàng đem đã lời nói không có mạch lạc Lưu phu nhân vịn tọa hạ. Tranh thủ thời gian điều một bình sinh linh chi thủy ăn vào. Ngồi ở một bên, nhẹ giọng thở dài. Không có so với nàng hiểu hơn. Lưu phu nhân những năm này sự đau khổ. Bây giờ, rốt cục khổ tận cam lai. Đằng sau đều là quang minh đường bằng phẳng. Tả tiểu đa ở một bên nhìn xem. Nhưng vẫn cảm giác được. Sự đau lòng của chính mình thế mà tại một chút xíu tán đi. Đau lòng cái gì? Ta vì sao muốn lấy ra? Ta lấy ra thời điểm. Là muốn dựa vào cái này đổi được rất nhiều tiền. Rất nhiều tài nguyên a. Cũng không phải là. Đã như vậy. Vậy vì sao phải đau lòng đâu? Tả tiểu đa trên mặt thần sắc từ từ thư giãn xuống tới. Trong ánh mắt. Cũng nhiều đi ra rất nhiều ý cười. Hừ. Đám lão già này cả đám đều đang nhìn ta trò cười. Cho là ta nhìn không ra. Nhưng là ta nhất định phải giả trang ra một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách. Nhìn các ngươi làm sao bây giờ? Một mực chú ý đến hắn Tần Phương Dương trong ánh mắt lộ ra ý cười. Rốt cục yên tâm. Hiện tại tiểu đa, cùng tại Phượng Hoàng Thành thời điểm, thật là trưởng thành rất nhiều. Khi đó, vì tiết kiệm một chút như vậy học phí. Liền có thể nói láo không ngớt. Về sau bị vạch trần không cách nào xuống đài. Tại trên đại hội xin lỗi. Nhưng là hiện tại. Hàng thật giá thật 5 tỷ ở trước mặt. Vậy mà rất nhanh liền bình thường trở lại. Đó cũng không phải có tiền. Liền không đem tiền coi ra gì. Mà là. Hắn chân chính cảm nhận được. Có nhiều thứ. Là thật so tiền quan trọng hơn. 186 mạng tiếng trung trọng yếu hơn. Trên thế giới này, cũng không phải là chỉ có lợi ích. Nhận thức được điểm này mới xem như chân chính trưởng thành. Thậm chí, có lẽ tiểu đa chính hắn cũng không có ý thức được. Nhưng thật sự, hắn đã đi tại, cùng nguyên bản tư tưởng của hắn xu thế. Hoàn toàn khác biệt trên một con đường. Con đường này, dù là hắn lại thế nào siêu siêu vẹo vẹo bằng môn tà đạo. Nhưng nó trung đồ. Lại cuối cùng sẽ là đường đường chính chính. Rốt cục, Văn Hành Thiên quay đầu lại, trêu tức nhìn xem Tả Tiểu Đa. Ôi, Tả Tiểu Đa, nhìn ngươi đau lòng, chậc chậc, a, Văn Hành Thiên kinh ngạc một tiếng. Hiện tại Tả Tiểu Đa, làm sao biểu hiện được như thế bình thản đâu? Mặc dù hắn cố gắng giả vờ đau lòng bộ dáng, nhưng là, tâm tính phát sinh thuế biến đằng sau dấu hiệu. Rơi vào bực này lão giang hồ trong mắt. Ngươi trang cái gì trang? Không có chút ý nghĩa nào giả tượng mà thôi. Cũng là trong nháy mắt minh ngộ. Văn Hành Thiên cũng cảm thấy một phần này vui mừng. Hắn cũng nghĩ thông Tả Tiểu Đa từ đau lòng đến thoải mái là như thế nào một cái quá trình. Diệp Trường Thanh mấy người cũng tất cả đều mỉm cười. Lão Hoài an ủi, vỗ vỗ Tả Tiểu Đa bả vai. Diệp Trường Thanh mỉm cười. Không tệ, rất không tệ, người sống một đời, kỳ thật chính là một cái tìm kiếm quá trình. Như vậy tìm kiếm cái gì đâu? Chính là đang tìm kiếm, người nào, có thể đáng giá chính mình đi bỏ ra. Xuất thân quyết định, cả đời này muốn vì cha mẹ của mình bình an vui sướng mà dốc sức làm. Vì bảo vệ bọn hắn, vì không để cho bọn hắn thất vọng, vì để cho bọn hắn lấy chính mình làm vinh. Đây là nhân sinh tiêu chuẩn cơ bản điểm. Có thể tìm đúng cái này tiêu chuẩn cơ bản điểm. Lại hỏng cũng hỏng không đến đi đâu. Cho nên tục ngữ mới nói. Chăm tốt hiếu cầm đầu. Diệp Trường Thanh nói. Chờ đến lớn lên. Bắt đầu kết giao bằng hữu. Nhưng điểm thời gian này. Tâm trí của ngươi hay là không thành thục. Không có gì bỏ ra. Chiến đấu mà nói. chỉ là đơn thuần cùng một chỗ khoái hoạt mà thôi, mà mãi cho đến tìm tới chính mình nhân sinh một nửa khác. Từ đây nhiều một cái gánh nặng, nhiều một cái thủ hộ, trở lên hai điểm toàn làm tốt người, liền có thể xưng là người. Sau đó từ từ ổn định, theo tu vi dần dần đề cao, dần dần phát hiện đến, kỳ thật trên thế giới này, còn có rất nhiều người, đáng giá chính mình đi bỏ ra, tỉ như, bằng hữu, huynh đệ, sư trưởng, nguyện ý vì những này, làm vài việc thời điểm, chấm ngoặc kép, nếu như hướng về con đường này đi đi, liền có thể xưng là đại nhân. Diệp Trường Thanh một mặt vui mừng, ngươi, hiện tại liền đã làm được rất tốt. Tả Tiểu Đa gãi gãi đầu, lẩm bẩm nói, cho nên ta hiện tại là Tả đại nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lúc đầu cả phòng vui mừng vui vẻ không khí, bị một câu nói kia tức thì phá hư hầu như không còn. Tất cả mọi người là dở khóc dở cười, tiểu tử này vì cái gì luôn có một loại bản sự, đem nguyên bản nghiêm túc bầu không khí, một câu trở nên loạn thất bát tao. Diệp Trường Thanh còn muốn thao thao bất tuyệt thuyết giáo một hồi, kết quả bị trực tiếp nghẹn tại trong cổ họng, mắt trợn trắng, ha ha. Văn Hành Thiên rồi mới lên tiếng, tương quan treo giải thưởng sự vật, tuyệt đối không thể thiếu ngươi. Thế nhưng là có rất nhiều đồ tốt, trong đó chỉ là một viên Tịnh Thủy Ngọc Liên, liền đầy đủ đền cái này tôi hồn chu quả giá trị. Thậm chí còn có vượt qua, chỉ bất quá món đồ kia càng thích hợp nữ hài tử phục dụng. Tả Tiểu Đa lập tức hứng thú, nữ hài tử ăn tốt bao nhiêu, có thể nói một chút cụ thể hiệu quả sao? Văn Hành Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời nói này lên nữ hài tử. Người cái này chó độc thân hai mắt liền như là bóng đèn giống như, đây là có chuyện gì? Đám người nhao nhao quay đầu, không nhìn nữa tấm này nghe được nữ hài tử ăn xong lại đột nhiên nóng bỏng mặt. Điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục hàn huyên. Tả Tiểu Đa gãi gãi đầu, hai mắt tỏa ánh sáng, đầu chạy không? Kia cái gì Tịnh Thủy Ngọc Liên nếu để cho Niệm Niệm miêu ăn. Hắc hắc, hắc hắc hắc hắc hắc. Tần Phương Dương thở dài, đứa nhỏ này choáng váng, không phải là thật yêu đương đi. Chuyện này phải nhắc nhở một chút, nhưng bây giờ quá nhiều người. Một đêm này, chủ và khách đều vui vẻ, cả phòng say, nhưng Diệp Trường Thanh đưa ra một cái mời, tiếp qua nửa tháng chính là Tiềm Long Cao Võ học sinh xuất chinh đi tiền tuyến thay quân. Đến lúc đó, dựa theo trường học lệ cũ, hàng năm ở thời điểm này, tổ chức một lần hội phụ huynh. Đối với Tiềm Long Cao Võ tới nói, chính là mỗi năm một lần thịnh sự. Tần lão sư đến lúc đó nếu có hứng thú, có thể đến đây xem lễ. Tần Phương Dương do dự một chút, hay là uyển chuyển cự tuyệt, chỉ nói là đến lúc đó nhìn tình huống, chưa hẳn về được đến. Hội phụ huynh đều là học sinh phụ huynh, chính mình cái này lão sư đến không hợp thích lắm. Tiềm Long Cao Võ hàng năm một lần hội phụ huynh chính là lệ cũ, đến lúc đó tất cả học sinh phụ huynh tề tụ một đường, vừa đến là học sinh xuất chinh tráng đi, thứ hai cũng là từ một loại nào đó trình độ tới nói, từng bước một tiến hành theo chất lượng để các gia trưởng tiếp nhận một ít chuyện. Tỉ như, ra chiến trường, tỉ như, có thể sẽ thụ thương, khả năng, sẽ hy sinh, thân ở chiến tranh niên đại. Loại chuyện này, nhất định phải tiếp nhận, cũng hoàn toàn chính xác phải có chuẩn bị tâm lý. Mặc dù bây giờ hay là học sinh, nguy hiểm hệ số không phải rất lớn, nhưng là, loại quan niệm này, lại muốn bắt đầu quán thâu. Bằng không, đến lúc đó ngoài ý muốn cùng hy sinh, đó là nhất định sẽ có. Bỗng nhiên phát sinh, các cha mẹ chưa hẳn có thể tiếp thụ được loại này cường đại trùng kích. Mà từ giờ trở đi, Tiềm Long Cao Võ đã tại chăm chú chủ bị chuyện này. Cái này chính là một việc đại sự. Mỗi năm một lần họp phụ huynh, có một cái tên, lòng cha mẹ trong thiên hạ. Đại đa số học sinh phụ mẫu kỳ thật hiện tại đã nhận được thông chi, thậm chí có chút lộ trình xa xôi đã bắt đầu động thân, mà Tả Tiểu Đa phụ mẫu tự nhiên cũng là tại mời bên trong, hơn nữa còn là đứng mũi chịu sáo. Văn Hành Thiên cùng Diệp Trường Thanh đều cảm giác rất là thần kỳ. Dạng này một đôi bình thường vợ chồng, thế mà có thể nuôi dưỡng được hai cái thiên tài. Thật sự là kỳ tích a. Thật muốn nhìn xem, đôi này thần kỳ vợ chồng là thế nào làm được a? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.